Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, đệ 1337 chương 10 năm tình yêu cuồng nhiệt. Hoa hồng phô mà, gia nhân như họa, hương thơm ập vào trước mặt, đối mặt thần nữ dụ hoặc, đặc biệt là này thần nữ đối hắn tựa hồ hảo cảm rất đậm. Giang Tâm Thành lại lần nữa có chút buồn cười. Đi vào cung điện lúc sau, liền ôm chặt Ta Tình, một ngụm ngậm lấy nàng mềm mại hương thơm môi anh đào. A Tình cũng không có cự tuyệt, cho dù nàng giờ phút này thực lực xa xa vượt qua Giang Tâm Thành, còn là tùy ý Giang Tâm Thành khi dễ, đem trong miệng tốt đẹp độ cấp Giang Tâm Thành. Tùy ý Giang Tâm Thành là mờ ni. A Tình, ngươi vì cái gì sẽ thích ta? Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành nhả ra, ôm chặt trong lòng ngực mềm mại giai nhân, nghi hoặc hỏi. A Tình xinh đẹp cười, nhất kiến trung tình, ngươi là khi nào thích thượng ta? Vừa mới, Giang Tâm Thành cười nói, cũng là nhất kiến trung tình. A Tình tươi cười như hoa, gắt gao mà ôm lấy Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành lại lần nữa cúi đầu hôn lên A Tình, đồng thời đôi tay bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Chỉ là vừa mới cởi A Tình áo ngoài, liền bị nữ hài ngăn lại. Quá hấp tấp, chờ ngươi tới thần châu đại thế giới tìm ta, ta liền gả cho ngươi. Giang Tâm Thành sửng sốt một chút, chợt ôm chặt Ta Tình, gật gật đầu nói, hảo, chờ ta tới rồi thần châu đại thế giới, ta liền đi cưới ngươi. Theo sau 10 năm, Giang Tâm Thành khó được thả lỏng xuống dưới, rốt cuộc hắn đã đem hậu tích quy tắc tìm hiểu tới rồi một phần vạn trăm, tùy thời đều có thể đột phá đến thần ma đến cảnh. Nếu là 1000 năm sau thật sự ngăn cản không được nói, Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị tiếp tục kiên trì lấy kim cương quy tắc đột phá. Hơn nữa hắn còn có một khác điều càng tốt con đường, cho nên có thể hơi chút thả lỏng một đoạn thời gian. Hơn nữa A Tình thực mau liền phải rời đi, bởi vậy Giang Tâm Thành liền bồi A Tình du sơn ngoạn thủy, thưởng thức tuyệt vọng vực sâu phong cảnh, đồng thời làm một ít tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ nên làm sự tình. Trừ bỏ cuối cùng một bước ở ngoài, còn lại Giang Tâm Thành đều đối A Tình làm một lần, thậm chí bao gồm một ít rất khó vì tình sự tình. Đối với A Tình tâm ý, Giang Tâm Thành cũng dần dần sáng tỏ, cùng A Tình cảm tình cũng càng ngày càng thâm. Nhất kiến trung tình rốt cuộc khó có thể lâu dài, chỉ có sớm chiều ở chung mới có thể đủ bồi dưỡng ra thân mật nhất cảm tình. 10 năm thời gian cũng đủ Giang Tâm Thành cùng A Tình từ xa lạ đến quen thuộc, lại từ quen thuộc đến thân mật khăng khít, cuối cùng trở thành chi tâm người yêu. Ngày mai ta nhất định phải rời đi, đêm nay ngươi muốn làm cái gì đều có thể, mộ cả đêm. Giang Tâm Thành cùng A Tình nằm ở bách hoa diệt liền phòng ốc chung. A Tình ngượng ngùng mà đối Giang Tâm Thành nói. Giang Tâm Thành sửng sốt một chút, lập tức biết 10 năm ở chung, A Tình đã chân chính mà đem hắn làm như chính mình yêu nhất nam nhân. Thậm chí không tiếc đánh vỡ lời hứa, muốn rời đi tuyệt vọng vực sâu phía trước đem cả người cho hắn. Cảm thụ được bên người mềm mại không xương thân thể mềm mại, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người nóng lên, có loại đem nữ hài ôm vào trong lòng ngực xoa toái, tận tình hưởng thụ xúc động. Chỉ là nghĩ đến A Tình đối hắn quyết chí không thay đổi, còn có hắn che giấu A Tình rất nhiều chuyện, suy xét một lát, Giang Tâm Thành vẫn là ôm chặt Ta Tình. Chờ ta đến thần châu đại thế giới tìm được rồi ngươi, lại đem ngươi cả người cấp ăn luôn. Đến nỗi hiện tại sao, ta còn nhận được Tâm Thành. A Tình kiều khu nhất chấn, chợt chui vào cái ly, Cảm ơn ngươi, tâm thành, ta sẽ ở thần châu đại thế giới chờ ngươi. Đến nỗi hiện tại, ta còn là dùng miệng đi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn ta dùng miệng sao? Giang tâm thành sửng sốt, liền nhìn đến A Tình đem đầu nhỏ tham nhập ổ chăn, bắt đầu động tác lên. Giang tâm thành sắc mặt khẽ biến, chợt cả người đều căng chặt lên. Đêm xuân khổ đoạn, một đêm mưa gió. Sáng sớm hôm sau, Giang Tâm Thành đứng ở Bách Hoa Cốc Trung, nhìn dần dần biến mất ở 22 tầng Thiên A Tình, chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nếu nói vừa mới bắt đầu thời điểm hắn là bị A Tình phong hoa tuyệt đại cùng hoa hồng dụ hoặc hấp dẫn, lúc này mới nhất kiến trung tình nói. Như vậy theo 10 năm ở chung, A Tình cũng chân chính trở thành hắn sinh mệnh không thể thiếu nữ nhân. Có lẽ này có chút lòng tham. Rốt cuộc Giang Tâm Thành đã có quá nhiều nữ nhân, chỉ là bởi vì nam nhân thói hư tật xấu. Hơn nữa thế giới này cũng dung túng nam nhân như thế, cho nên Giang Tâm Thành liền không có quá mức trói buộc chính mình cảm tình. Nếu thật sự thích nói, vậy sẽ ôm vào trong lòng ngực, làm này trở thành chính mình nữ nhân, sau đó lại đi hướng chính mình này nàng nữ nhân nhận lỗi, tùy ý các nàng khi dễ. Mà Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người hiển nhiên cũng ở dung túng Giang Tâm Thành, cũng không có quá mức nghiêm khắc, cho nên Giang Tâm Thành cứ như vậy lại nhiều một nữ nhân. Bất quá Giang Tâm Thành là làm có chút quá phận, nhưng là cùng tuyệt vọng vực sâu mặt khác đầu sỏ so sánh với liền kém quá nhiều. Những cái đó có thể đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng trước 10000 danh siêu cấp thợ săn, cái nào không phải trái ôm phải ấp, thê thiếp thành đàn, ít nhất cũng từng có ngàn cái thê thiếp. Giang Tâm Thành cùng các nàng so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới. Giang Tâm Thành có được sở hữu nữ nhân thêm lên cũng bất quá mấy chục cái thôi. Tin tức này truyền ra đi về sau, thậm chí ở toàn bộ tuyệt vọng vực sâu khiến cho một trận sóng to gió lớn. Cơ hồ sở hữu phù hộ nơi cả trai lẫn gái cũng không dám tin tưởng. Thân là đương kim tuyệt vọng vực sâu đệ nhất nhân, thần hạ đại nhân, cư nhiên mới cưới mấy chục cái thê tử, này cũng không tránh khỏi quá chuyên tình. Như thế nào mới cưới điểm này nhi thê tử, không khỏi cũng quá lãng phí. Tin tức truyền ra đi lúc sau, tiến đến cấp thần hạ cầu hôn người liền đạp vỡ hoa hạ thành cửa thành, có thể nói là nối liền không dứt. Ngay cả Giang Tâm Thành bản thân đều cảm giác có chút trợn mắt há hốc mồm. Ni đúng là bởi vì như thế, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người mới chưa từng có nhiều mà can thiệp Giang Tâm Thành cảm tình. Các nàng cũng biết Giang Tâm Thành cưới vợ nạp thiếp có chính mình độ, cũng không có làm quá phận, hơn nữa vẫn luôn suy xét các nàng. Cho nên đối với Giang Tâm Thành lại đi cưới khác thê thiếp, bất mãn giả cực nhỏ, thậm chí trình độ nhất định thượng Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Nhan Thu Xương chờ nữ hài còn có chút quạt gió thêm củi ý tứ. Rốt cuộc Giang Tâm Thành quá lợi hại, cho dù các nàng mọi người cùng nhau thượng đều có chút chống đỡ không được. Nếu là có thể nhiều mấy cái tỉ muội nói, có phải hay không là có thể đủ đem Giang Tâm Thành cấp lộng nằm sấp xuống. Đối này Giang Tâm Thành cũng có điều nghe thấy, nhưng thật ra làm hắn rất là dở khóc dở cười. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Giang Tâm Thành thật đúng là thì ra hầu mà nói từ sinh ra đến bây giờ, ở trên giường còn chưa từng có bị nữ nhân lược đảo. Trước nay chỉ có Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người quỳ xuống đất xin tha phần. Một niệm cập này, lại nghĩ đến tối hôm qua A Tình đối hắn nói qua nói, Giang Tâm Thành không khỏi hơi hơi có chút hối hận. Nếu là tối hôm qua đáp ứng nói, chỉ sợ hiện tại A Tình liền phải khập khiễng mà phi thăng đến thần châu đại thế giới. Chính mình năng lực chỉ sợ liền thần nữ cũng chống đỡ không được. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành nhịn không được đánh một chút miệng mình. Phi phi phi, chính mình đây đều là suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Thật đúng là vô sỉ nha, A Tình nếu đã đi rồi. Như vậy, kế tiếp cũng nên tiếp tục chính mình phía trước kế hoạch. Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe, nâng lên bước chân, đảo mắt biến mất ở Bách Hoa Cốc Trung. Hết chương.